Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 983, các hạc thật có nhã hứng. Chỉ là một cái đại đế, thế mà mưu toan cùng ta chống lại, ta có vô địch hái hoa tạc hệ thống, thực ra ngươi cái này thấp kém đế cảnh có thể so sánh. Cam Cách Lạnh trong mắt bôi qua một tia khinh thường. Chỉ nhìn cô đăng đại đế liếc mắt, liền rời đi ánh mắt, vô địch hái hoa tạc hệ thống, tự mang mấy cái cường lực quang hoàn, mê hương quang hoàn, thúc, tình quang hoàn, ngủ say quang hoàn, thôi miên quang hoàn vân vân. Hôm nay Cam Cách Lạnh đã kích hoạt lên mấy cái, hắn vừa mới đánh ngã cô đăng đại đế, chính là ngủ say quang hoàn, tại xung quanh 10 mét bên trong. Bất luận kẻ nào chỉ cần bị hắn ngủ say quang hoàn bao phủ. Ý hắn niệm khẽ động, đối phương liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Mà Phương Khỉ La cùng băng sơn mỹ nữ, cũng là bị Cam Cách Lạnh mê hương quang hoàn, sở mê ngược lại. Trên thực tế, coi như Phương Khỉ La chuẩn bị thất tình đà la hoa giải dược đều vô dụng. Bởi vì đây là hệ thống quang hoàn bố trí. Đơn thuần giải dược căn bản không giải được. Nếu không, thất tình đà la hoa đối với đế cảnh cường giả căn bản vô dụng. Cam Cách Lạnh lại như thế nào năng lực mê đảo băng tâm nữ đế hàng ngũ? Lần này, cái kia không ai có thể đánh quấy nhiễu bản thiếu nhã hứng. Thu hồi ánh mắt về sau, Cam Cách Lạnh một lần nữa nhìn về phía Phương Khỉ La cùng băng sơn mỹ nữ. Ánh mắt của hắn bên trong không mang theo bất luận cái gì vẻ dâm tà, giống như tựa như đang nhìn một kiện tuyệt đẹp như đồ sứ. Trên thực tế cũng thế, tại Cam Cách Lạnh trong mắt, mặc kệ mỹ nữ cũng là hắn hấp thu tu vi kinh nghiệm mà thôi. Tìm ngươi thả qua chúng ta đi. Phương Khỉ La nhịn không được cầu khẩn, Cam Cách Lạnh không chút nào không hề bị lay động. Hắn cười tủm tỉm từng bước một, đi về hướng hai nữ. Thúc, tình quang hoàn lặng yên thả ra. Một trận kỳ dị hương khí, theo Cam Cách Lạnh trên thân truyền ra. Trong hô hấp, Phương Khỉ La cùng băng sơn mỹ nữ, không chút nào chi giác cầm hương khí hút vào trong cơ thể. Cam Cách Lạnh thấy thế, khóe miệng hơi hơi câu lên, trong mắt bôi qua một tia tà ý. Ăn xong cái này hai đoàn kinh nghiệm, ta sợ là có thể đột phá đến đế cảnh. Cứ như vậy, vạn giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đế cảnh, tuyệt đối trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Hôm nay Cam Cách Lạnh mới 17 tuổi, một cái 17 tuổi đế cảnh, đó là kinh khủng cỡ nào. Ngay cả thái cổ lúc đệ nhất thiên tài Lăng Thịnh Luân, cũng là tại 20 tuổi thời điểm bước vào đế cảnh. Đương nhiên, đế cảnh chỉ là trở thành vạn giới bên trong cường giả chân chính một cái ngưỡng cửa. Trên thực tế đế cảnh bên trong còn đã phân biệt vô số tiểu cảnh giới. Đạp, đạp, nhỏ nhẹ tiếng bước chân, phảng phất giống như là đòi mạng tiếng chuông. Tại Phương Khỉ La, băng sơn mỹ nữ trong lòng gõ vang, nhưng lúc này các nàng đã hoàn toàn không có cách nào cố kỵ. Trong cơ thể của các nàng sinh ra một cỗ tà hỏa, làm cho các nàng triệt để mất tích. Nguyên bản làm các nàng căm ghét Cam Cách Lạnh đã hóa thân trở thành các nàng trong lòng hoàn mỹ tình nhân. Hệ thống quả nhiên lợi hại. Tuy nhiên đã không chỉ trải qua một lần, nhưng Cam Cách Lạnh cảm thấy vẫn như cũ cảm khái vạn phần. Tại thu hoạch được hệ thống trước, hắn chính là vô sinh giới bên trong không có tiếng tăm gì về sau. Về sau không giải thích được kích hoạt lên vô địch hái hoa tạc hệ thống, để cho hắn trong nháy mắt quật khởi, trở thành vạn giới bên trong ai cũng không dám khinh thường đế tử. Đây hết thảy để cho hắn trầm mê, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, dù là trở thành vạn giới đệ nhất ác nhân lại như thế nào? Tâm niệm chớp động ở giữa, Cam Cách Lạnh hướng phía Phương Khỉ La vươn ma chảo. Hoa nở có thể gãy thẳng cần gãy, chớ chờ đợi không hoa rảnh gãy nhánh. Các hạ thật có nhã hứng. Đột ngột trong lúc đó, một cái lạnh nhạt âm thanh vang lên, nghe không ra bất luận cái gì hỉ nộ. Là ai? Cam Cách Lạnh cảm thấy sợ hãi cả kinh. Vừa mới Cô Đăng Đại Đế xuất hiện, hắn không có bất kỳ cái gì sợ hãi cảm giác. Nhưng mà cái thanh âm này đột ngột xuất hiện, lại làm cho trong lòng của hắn cảm động vô hình kinh hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục